Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, coi nhân mạc như cỏ rác. Triệu Tài Thần cau mày, phải biết, trước mắt này Hoàng Kim Mã Xa nhưng là Triệu Tài Thần tốn số tiền lớn chế tạo. Dùng Hoàng Kim không nói, dù sao cũng là vật thế tục, chủ yếu là mời cường đại trận pháp sư. Ở trên xe ngựa khăn che mặt đưa đủ loại trận pháp. Đây mới là trọng điểm. Lúc trước có vị cực kỳ trung thành quản gia. Tu Vi cũng là nguyên đan đại viên mãn. Ở Triệu gia cũng coi là thân phận và địa vị không thấp. Nhưng bởi vì không cẩn thận đánh nát xe ngựa một góc, đưa tới Triệu Tài Thần giận tím mặt. Triệu Tài Thần một cái tát liền đem kia quản gia đập chết. Từ nay về sau, Triệu gia tất cả mọi người đều biết Triệu Tài Thần đối này Hoàng Kim Mã Xa có nhiều coi trọng. Một vị nguyên đan đại viên mãn thủ hạ, nói sát liền giết, suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, có thể bên trên Triệu Tài Thần Hoàng Kim Mã Xa nhân, đều là địa vị tôn quý, thực lực cao cường, tỉ như Vạn Tượng Đại Tông cùng Triều Thánh Tông hai vị tông chủ. Adam Vương Quốc, Tể Tướng vân vân, Mạc Bất Phàm lại kêu Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên lên xe ngựa. Triệu Tài Thần tâm lý tự nhiên có chút khó chịu. Đúng tông chủ, Triệu Tiền Tiền tinh thần phục hồi lại, từ bỏ trong lòng nghĩ bậy, không nghĩ nữa khác. Sau đó, Triệu Tiền Tiền, Kim Nguyên hai người liền giống như Mạc Bất Phàm, nhảy lên xe ngựa, cũng không giống như Triệu Tài Thần như vậy. Đi lên võ nô đi lên, rất tốt, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Triệu Tài Thần càng phát ra khó chịu, giống như chính mình uy thế bị khiêu khích như thế. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục nguyên lai biểu tình, cười híp mắt nói, cũng tốt, nếu Mạc Tông Chủ đều lên tiếng, vậy thì cùng tiến lên đến đây đi. Cảm ơn Gia Gia, Triệu Tiền Tiền ngữ khí tôn kính nói. Ha ha, cảm ơn, Kim Nguyên cười tủm tỉm. Triệu Tài Thần gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, trước một bước vào xe ngựa, sau đó, Mạc Bất Phàm cũng đi vào, Triệu Tiền Tiền đi theo sau lưng hắn. Hoàng Kim Mã Xa vốn là thập phần to lớn, bên trong không gian tự nhiên phi thường trống trải, bên trong cơ hồ cái gì cũng có. Còn có hai vị gợi cảm xinh đẹp thị nữ ở hầu hạ Triệu Tài Thần. Có thể nói, chiếc này Hoàng Kim Mã Xa giống như là trên địa cầu phòng xa như thế. Hay lại là đại hình phòng xa. Mạc Tông Chủ, mời ngồi, Triệu Tài Thần tỏ ý. Đa tạ Triệu gia chủ. Mạc Bất Phàm ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Nhưng cũng không ngồi xuống, mà là đứng ở Mạc Bất Phàm bên người, vì Mạc Tông Chủ châm trà. Triệu Tài Thần nói, đúng gia chủ, vị kia gợi cảm sặc sỡ thị nữ có chút khuất thân hành lễ. Nụ cười quyến rũ, lại mang chút thanh thuần, cực kỳ kiều diễm, vì Mạc Bất Phàm rót đầy một ly trà. Mạc Tông Chủ, mời, thị nữ dịu dàng nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhưng không có uống, là không phải trong trà có độc, chỉ là hắn không nghĩ uống mà thôi. Phế vật, ngươi châm trà Mạc Tông Chủ đều đang không nghĩ uống, vậy lưu đến ngươi để làm gì? Triệu Tài Thần lại đột nhiên quát lên, gia chủ, thị nữ thần sắc sợ hãi. Ông, Triệu Tài Thần giơ tay lên chính là một trường. Có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng. Trực tiếp đem vị này thị nữ đánh ra Hoàng Kim Mã Xa. Chờ một chút, Mạc Bất Phàm muốn ngăn lại. Cũng đã không còn kịp rồi. Phốp, thị nữ hộp máu, ngã trên đất. Trắng như tuyết hai chân co quắp trong chốc lát. Trong con người xinh đẹp sinh cơ liền hoàn toàn phai nhạt xuống. Trực tiếp tử vong, bên ngoài mọi người kinh hô lên nhất thanh, rối rít lui về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tại tới trước Hoàng Kim Mã Xa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngoài ra tên kia thị nữ run lẩy bẩy, thon dài chân ngọc đang không ngừng run lên. Ha ha, Triệu Tài thần tiếng cười, đối mới vừa rồi tiện tay đánh chết danh thị nữ không thèm để ý chút nào. Giống như là tiện tay nghiền chết rồi một con kiến như thế. Mạc Tông Chủ, thật là ngượng ngùng a, để cho ngài chê cười. Triệu gia chủ, người đây cũng là cần gì phải. Mạc Bất Phàm cau mày, bổn tọa chỉ là không muốn uống mà thôi. Mạc Tông Chủ, lời ấy sai rồi. Triệu Tài thần nhún vai một cái, giải thích, nếu ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thị nữ, chính là vì hầu hạ nhân, như vậy nàng châm trà nên để cho khách nhân hài lòng uống. Nếu như nàng không làm được, nào có cái gì dùng? Vô dụng đồ vật tự nhiên muốn ném. Mạc Bất Phàm không nói nữa, chỉ là cúi đầu nhìn một cái trên bàn nước trà, nghĩ đến mới vừa rồi vị kia thị nữ bi thương ánh mắt. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm không muốn cho Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên bên trên Hoàng Kim Mã Xa, để cho Triệu Tài thần cảm giác mình đã bị mất mặt mặt. Cho nên liền muốn lấy phương thức như vậy bức bách Mạc Bất Phàm uống trà, tìm về mặt mũi. Về phần tên kia thị nữ sinh tử, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, tùy tiện kiếm cớ mà thôi. Ngươi lại đi cho Mạc Tông Chủ châm trà. Triệu Tài thần chỉ ngoài ra tên kia thị nữ ra lệnh. Ngoặc kép, vâng. Còn lại tên kia thị nữ thân thể mềm mại run rẩy, thanh âm nói chuyện đều tại run lên, tâm lý tràn đầy sợ hãi, nhưng không cách nào vi phạm Triệu Tài thần mệnh lệnh. Nếu như nàng dám nói không, kết quả chỉ sợ sẽ so với mới vừa rồi vị kia thị nữ còn thảm. Vị này hai tay thị nữ run rẩy cầm lên ly trà cùng bình trà. Không cần. Mạc Bất Phàm cau mày, đưa tay bấm tên kia thị nữ ly trà trong tay cùng bình trà, lắc đầu một cái. Đại nhân, có thể tên kia thị nữ lại càng sợ hơn, còn đứng ngây ở đó làm gì sao? Chẳng lẽ người ngay cả trà cũng sẽ không ngã sao? Triệu Tài thần hư lạnh. Là gia chủ, tên kia thị nữ dùng sức muốn cầm bình trà lên cùng ly trà, làm sao có thể tránh thoát Mạc Bất Phàm áp chế? Mặt đẹp càng phát ra tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi, lấy điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Vô dụng đồ vật. Triệu Tài thần mặt âm trầm. Triệu gia chủ, nếu như là ngươi ngã, bổn tọa liền uống. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nhìn Triệu Tài thần. Được. Triệu Tài thần đứng dậy, hướng Mạc Bất Phàm đi tới, lạnh lùng quét mắt tên kia thị nữ. Tránh ra. Đúng vâng. Thị nữ bước nhanh đi ra ngoài. Mạc Tông Chủ, mời. Triệu Tài thần đưa tay, tay phải của hắn nắm ly trà, tay phải cầm bình trà, liền muốn châm trà, mà Mạc Bất Phàm vào lúc này đưa tay, một cái tay đè lại ly trà cùng bình trà. Ừ. Triệu Tài thần cau mày. Mạc Tông Chủ, ngài đây là? Triệu gia chủ, ngài đảo a. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Được. Triệu Tài thần sầm mặt lại, hắn trực tiếp phát lực. Nhưng lúc này tiểu ly trà nhỏ cùng bình trà phía trên, nhưng thật giống như đè một tòa vạn trượng cự phong một dạng, lại không hề động một chút nào. Ông, kim sắc chân nguyên ba động từ Triệu trên người Tài thần khuếch tán ra, hơn nữa càng ngày càng mạnh, quang mang cũng càng ngày càng hừng hực, cả người liền giống như kim sắc thái dương. Đồng thời Mạc Bất Phàm cũng bắt đầu phát lực rồi, chân nguyên xông ra, tạo thành kinh khủng áp lực, đem ly trà cùng bình trà trấn áp, khiến cho ly trà cùng bình trà liền giống như mọc rễ một cái dạng. Kia đứng ở một bên thị nữ trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Đương đương đương, không chỉ là bàn, chỉnh hai Hoàng Kim Mã Xa đều tại chấn động kịch liệt đến. Kinh khủng chân nguyên ba động từ Hoàng Kim Mã Xa bên trong khuếch tán ra. Thật là khủng khiếp, chân nguyên ba động. Triệu Tiền Tiền kinh hãi, mà tên kia thị nữ không chịu nổi, trực tiếp hộc máu. Triệu Tiền Tiền lập tức đi tới, mở ra chân nguyên, chặn lại này cổ kinh khủng áp lực. Kia thị nữ mới đến thở dốc cơ hội, cảm kích vạn phần. Hoàng Kim Mã Xa bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Đây là gia chủ khí tức, còn có kia Mạc Bất Phàm, bọn họ đang đối với chắp ghép chân nguyên sao? Thật là mạnh a, gia chủ lại không cách nào chiếm thượng phong. Triệu Tình Thiên bọn họ thần sắc kinh hãi, mà những phòng đó xe võ nô môn dùng hết toàn lực, sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, đều không cách nào phóng động Hoàng Kim Mã Xa tiến tới một phần. Rắc rắc, một tiếng, bánh xe rơi vào rồi mặt đất bị ép hở ra. Này, chung quanh tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn kia đang không ngừng chấn động Hoàng Kim Mã Xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.